Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áp miệng gần cổ cô, kêu lên tên của cô. Bảo Nghi, Bảo Nghi. Tế Dại trượt vào sống lưng, tế bào trở nên không an phận. Bảo Nghi thoáng như đặt mình trong thế giới hư ảo, bởi vì anh ôn nhu kêu lên như thế mà từ từ mất đi ý thức. Giọt sương rơi trên cánh hoa trắng nhẹ nhàng kéo thần hoa. Bảo Nghi nhìn đến thất thần, sau đó lại khôi phục sáng vẻ yên lặng. Cô cứ ngẩn người như vậy trong vườn hoa được một lúc rồi, mãi cho đến khi có người đi tới phía sau cô. Em đang nhìn gì? Một giọng nói trầm ấm của đàn ông chuyển đến. Bà Nghi đứng dậy, hai cánh tay mạnh mẽ lập tức nắm eo cô kéo vào trong lồng ngực. Làm sao lại ngẩn người ở đây? Lương Bằng Uy ôm cô vào trong ngực, cánh môi ở bên tai cô thì thầm. Mùi vị ngọt ngào tiến vào lòng cô, cảm giác hạnh phúc lan tràn toàn thân. Cô mỉm cười nói, không có, em chỉ cảm thấy hoa mẫu đơn ở đây rất đẹp, đến đây lâu như vậy chưa từng ngắm nhìn thưởng thức. Lương Bằng Uy nhìn xung quanh sân vườn một vòng theo tầm mắt của cô. Em nói đúng, anh cũng giống em cho tới bây giờ, chưa từng thưởng thức mấy thứ rực rỡ này. Cô cảm thấy rất buồn cười. Anh bận rộn như vậy làm sao có thời gian ở đây ngắm hoa? Ừm, cũng không nhất định là như vậy. Nếu em có ở đây, chắc là anh sẽ nguyện ý bớt thời gian cùng em ngắm hoa. Anh ôm cô càng khẩn trương, càng thẳng. Trong giây lát, bà Nghi cảm động đến phát khóc. Anh, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, em không tin. Buông em ra. Vậy sáng sớm nếu để cho người dưới của anh nhìn thấy sẽ cười anh. Yên tâm, bọn họ sẽ tự giác nhắm mắt lại. Anh hôn cổ cô dãi dụa. Này, anh... Đừng cứ gọi này này mãi, có anh làm y đi. Anh sửa lại lời cô cho đúng, ở trên tay cô cắn xuống một ngụm. À, rất nhột nha, cô rụt vai lại. Anh không buông tha cho cô. Gọi nhanh lên, nếu không anh tiếp tục cắn em. Không cần như vậy, Ao Y. Cô gọi không lưu lát. Nghĩ lại cô chưa từng gọi tên anh như vậy. Lương Bằng Uy cười thỏa mãn. Ngoan, thưởng cho em này. Nói xong anh hôn mạnh lên môi cô. Cô không thể kháng cự, chỉ có thể tùy theo ý anh. Nhấm nháp ngọt ngào của cô, ngón tay của anh tham lam tiến vào trong nội y của cô, xoa bộ ngực đầy đặn, che giấu xoắn nắn bộ ngực. Cô mở mắt nhìn anh vùng vẫy. Không thể nào, ở đây là bên ngoài nhà. Biểu hiện giật mình của cô khi môi anh tiến lên khiến cho anh bật cười. Nhìn em khẩn trương chưa kìa, anh nói đùa. Ngón tay của anh cố ý muốn chớ một lúc mới rời đi. Bà Nghi lùi ra cách anh mấy bước, khẩn trương chỉnh lại quần áo, bộ ngực phập phồng lên xuống, trái tim lại càng loạn nhịp không ngừng. Anh thật là xấu xa. Cô thật sự cho rằng anh sẽ muốn cô ở đây. Lương Bằng Uy cười càng lớn hơn, tiếng cười to lại chững chạc khiến cho mặt cô càng đỏ bừng. Được rồi, không chờ em nữa. Phải rồi, hôm nay anh không bận. Em muốn đi đâu không, anh sẽ đưa em đi. Một tay anh để trong túi quần, một tay kia phén sợi tóc xõa xuống trán. Bảo Nghi kinh ngạc. Anh muốn dẫn em ra ngoài. Ừm, có được thời tiết đẹp như hôm nay, đi ra ngoài một chút thả lỏng tâm tình. Thật vậy chăng? Cô nhìn anh không thể tin nổi. Đối với hành động của anh, cô nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên trở nên như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời dì Phương nói, anh muốn bù đắp cho cô? Không, không có khả năng. Làm sao anh lại nghĩ cách muốn bù đắp cho cô? Nếu có, không phải chứng tỏ anh xin lỗi cô sao? Đây, hành động hai ngày nay của anh suốt cuộc có ý gì? Lòng Bảo Nghi đột nhiên thấy băn khoăn không dứt. Đối với anh, cô chỉ có giá trị lợi dụng, không phải sao? Nhưng mà vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Cô tránh lo phải nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra được đáp án. Lương Bảo Nghi quan sát nét mặt của cô, đoán được cô đang miên man suy nghĩ, hai tay duỗi ra ôm cô vào lòng. Nói nhanh lên, hiện tại em muốn đi chơi ở đâu? Suy nghĩ của cô về cái ôm của anh mà phân tâm. Đây, em muốn đi chơi công viên có được không? Lời của cô khiến anh trố mắt nhìn. Hả? Đi chơi công viên? Bảo Nghi gật đầu thật mạnh, cười nói. Ừm, cho tới bây giờ em vẫn chưa được đi, cho nên rất muốn đi. Không thể nào, cho tới bây giờ em chưa từng được đi đến đó hay sao? Vâng, mặc dù ba và các anh đều rất thương em, nghĩa là rất ít khi mang em ra ngoài du ngoạn. Bọn họ luôn luôn không cho em đi đến nhiều nơi. Tuy nhiên lúc em còn nhỏ, thân thể thật sự rất khỏe mạnh. Dù sao rất nhiều nơi em chưa được đi. Mỗi lần nghe người khác kể đều tưởng tượng về nơi đó, em rất buồn. Thật ra, em lại không muốn cho người nhà lo lắng khó xử. Nói đến chuyện này, tầm mắt của cô hướng về phía xa, trong mắt tràn ngập âu sầu. Tim của Lương Bằng Uy thắt lại. Được, vậy chúng ta đi công viên chơi thôi. Đi thôi. Bỗng nhiên hai chân của cô rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang. Này, anh đừng làm như vậy, thả em xuống, tự em đi. À Uy, Cô xấu hổ vỗ vai anh, hai gò má vì lo lắng bị cho người nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net